Ông xã tổng tài hắc ám, chương 820. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 820, cô ấy nghĩ về tình hình của đoàn phim, đột nhiên cô nghĩ đến điều gì đó, mắt mở tâu tiêu tiêu. Tôn Tiến vội vàng che miệng, Lâm Quán Quán ngạc nhiên, không ngờ Tôn Tiến lại thông minh như vậy, mới nói ra cô liền đoán được Tiêu Lăng Giả. Tôn Tiến cảm thấy hơi bối rối. Tiêu Lăng Giả, hậu trường của Lâm Quán Quán hóa ra là Tiêu Lăng Giả. Cũng đúng, có Tiêu Lăng Giả chống lưng, ai dám để cô mời rượu. Tiêu Lăng Giả là ai? Người phụ trách tập đoàn quốc tế Tiêu gia, người dẫm một cái Vân Thành sẽ rung chuyển 3 lần. Anh ấy là hậu trường của Lâm Quán Quán, điều này có nghĩa là gì? Tiêu Lăng Giả là một ma vương nổi tiếng ở Vân Thành, tương tự anh cũng nổi tiếng không gần phụ nữ, không biết có bao nhiêu người muốn dụ dỗ anh nhưng đều chưa từng thành công. Vì vậy, Lâm Quán Quán chắc canh không phải là tình yêu đơn phương. Ngược lại, để Tiêu Lăng Giả đuổi tới đoàn phim, Lâm Tiệm Quán nhất định là người mà Tiêu Lăng Giả đặt trong lòng. Còn về lý do cả hai không tiết lộ thì chắc cũng có cân nhắc riêng. Lấy lại tinh thần, mọi người trong xe đều đang quan sát cô. Tôn Thiến nhanh chóng giơ tay thề. Quán Quán, em sẽ không bao giờ nói ra ngoài, em sẽ giữ bí mật. Lâm Quán Quán không hề che giấu, cô cười một cách cởi mở. Vậy thì làm phiền em rồi. Bùm, tim Tôn Thiến đập loạn xạ. Thì ra Lâm Quán Quán đã có bạn trai của cô còn là chú hai của Cơ Dã Hòa, không hiểu sao cô lại có chút cảm kích. May mắn thay, cô ấy là bạn gái của Tiêu Lăng Giả. Nếu không, Cơ Dã Hòa làm sao có thể nhìn thấy người khác dưới hào quang của cô ấy. Thiến, hả, Lâm Quán Quán giờ khóc giờ cười nhìn cô. Em đang nghĩ gì vậy, còn nhập tâm như vậy, Cơ Dã Hòa đã gọi em vài lần đấy. Xin lỗi. Cơ Dã Hòa nghiêm nghị ngồi xuống, cô chớp chớp đôi mắt to nhìn Cơ Dã Hòa trước mặt. Vừa rồi anh gọi em sao? Cơ Dã Hòa nhíu mày. Anh vừa nói với em ngành công nghiệp giải trí là một cái thùng nhuộm lớn. Người giống như tờ giấy trắng như em rất dễ bị ăn thiệt thòi khi bước vào vòng tròn này. Cái này có được xem là đang quan tâm cô không? Tôn Thiến đỏ mặt gật đầu. Em biết, em thì biết cái gì, đừng có mà không thèm nghe lời của anh. Đừng có ỷ vào gia thế của em tốt thì không ai dám làm gì em. Còn em, nếu anh không đoán sai, nếu em bước vào vòng này, gia đình em sẽ không đồng ý, nếu em không có trong nhà che chở em bị ăn thiệt thòi thế nào còn không biết. Em nói em xem, một người con gái tốt giàu có thì không chịu làm, chạy đi làm diễn viên làm gì. Dù muốn trải đời, cũng nên đổi nghề khác, ở tuổi của em, thời kỳ nổi loạn lẽ ra đã qua rồi chứ. Tôn Thiến cúi đầu nói không nói gì. Cơ Dã Hòa vẫn tiếp tục nói, ở tuổi của em còn phải tập trung vào việc học, đóng xong bộ phim này, em về học hành chăm chỉ đi, dù sao gia đình em cũng không thiếu tiền. Đây là lần đầu tiên Cơ Dã Hòa nói nhiều như vậy với cô. Và tất cả đều là vì tốt cho cỏ. Cách chương.